Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác rất lưu loát, anh cả Diệp và anh hai Diệp đứng ở phía dưới trêu ghẹo, sau đó đợi chú Nhị Nghiêu hoàn hồn lại, nhó mảnh khách. Đã tự động ngồi vững vàng, chỉ chờ chú ấy lái xe thôi. Diệp tiểu muội và thanh niên trí thức Tống đều ngồi ở phía sau. Ghế phó lái, bên cạnh chú Nhị Nghiêu chừa lại cho đội trưởng Diệp. Chú Nhị Nghiêu lại lấy làm kinh hãi. Anh ơi, anh cũng đi Bắc Kinh ư? Đi TV. Tiểu Tống trở về thành phố thăm người thân, tôi đi theo có thể làm cái gì? Đội trưởng Diệp vừa thúc giục chú Nhị Nghiêu lái xe, vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này hành lý nhiều, tôi định đưa chúng nó đến trạm xe lửa. Cũng phải, mang nhiều đồ như vậy ngồi xe bất tiện lắm. Chú Nhị Nghiêu vừa khởi động xe vừa phụ họa, nghĩ thầm đội trưởng có cùng đi Bắc Kinh chú ấy cũng không lấy làm lạ. Tiểu muội nhà họ Diệp mà người ta đồn ham ăn lười làm còn yếu ớt cũng có thể yêu đương với thanh niên trí thức Tống thì trên đời còn có chuyện gì là không thể chứ. Chú Nhị Nghiêu bình thường không mấy tham dự vào chuyện hóng hớt, cũng có nghe nói đến lời đồn trong đội về Diệp tiểu muội, sau đó bị tin tức cô và thanh niên trí thức Tống sắp có chuyện hỉ đập cho tam quan hủy hết. E là những người khác trong đội đại đội Song Cương sẽ càng khiếp sợ. Trời còn chưa sáng, tin đồn mới nhất đã như mọc cánh truyền vào nhà nhà. Không bao lâu, ngay cả ký túc xá thanh niên trí thức cũng biết, nghe tin tức lớn như vậy thì chẳng thèm ngủ nữa. Trời mới sáng, một đám thanh niên trí thức lần đầu tiên tập hợp ở trong sân, ồn ào loạn xị bát nháo, mạnh mẽ lên án phê phán hành vi giữ kín không nói ra, giấu giếm của thanh niên trí thức Tống. Đáng tiếc thời gian này, Tống Thanh Huy và Diệp tiểu muội đều đã thay đổi phương tiện giao thông, thành công đi nhờ xe ở cửa tiệm cơm nhà nước, vui vẻ đi vào thành phố rồi. Ký túc xá thanh niên trí thức có ầm ĩ hơn nữa cũng không có liên quan gì tới bọn họ. Bởi vì đi nhờ xe tiện lợi, tài xế không thể đưa người đến tận cửa trạm xe lửa. Đương nhiên là thả bọn họ xuống ở chỗ thuận đường. Còn lại không đến một giờ đi đường, đi cũng tiện. Hành lý nặng hơn cũng có anh Tống và đội trưởng tranh nhau khiêng. Dù sao thì Diệp tiểu muội hết sức ung dung. Chỉ cần đeo cái túi xách nhỏ của cô. Còn thuận tiện giúp anh Tống ôm cái ba lô quân đội dưới sự thỉnh cầu của anh. Hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi đầu tiên trong đội ngũ ba người. Còn thu hoạch được ánh mắt của mọi người trong thành phố. Điều này làm cho Diệp tiểu muội vốn cực kỳ tự sướng càng thêm nhận định mình cực kỳ nổi bật, đi tới chỗ nào cũng là tiêu điểm của mọi người. Nhưng Diệp tiểu muội cũng chỉ đi được một lúc như vậy, còn chưa tới trạm xe lửa, ngay cả túi của mình cô cũng không cần đeo, bởi vì anh ba Diệp đã thở hổn hển chạy tới. Xa xa nhìn thấy hai người đội trưởng Diệp và thanh niên trí thức Tống khiêng hành lý, anh ba Diệp cuồng em gái đã nhận lấy đồ trong tay tiểu muội đầu tiên và chào hỏi. Cha, tiểu muội, anh Tống, Diệp Quân Hoa là người cuối cùng trong nhà biết Diệp tiểu muội và thanh niên trí thức Tống sắp kết hôn. Trên thực tế, nếu như trong một tháng Tống Thanh Huy giàn vặt đợi thư hồi âm từ gia đình, Diệp Quân Hoa không nhanh trí về nhà một chuyến thì thậm chí ngay cả thời gian hòa hoãn cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lần đội trưởng Diệp tự mình đến xưởng dệt nói xin lỗi đầu bếp Lưu, vì để tránh nhiều người nhiều miệng, đồng thời cũng biết giữa tiểu muội và thanh niên trí thức Tống không đùa cợt nên đã dứt khoát không nói cho Diệp Quân Hoa mảy may về việc tiểu muội nhà mình quyến rũ thanh niên trí thức Tống mà bội tình bạc nghĩa, hại người ta tới cửa đòi công bằng. Sau đó Diệp Quân Hoa được nghỉ về nhà mới nghe nói chân tướng từ chỗ Vương Thúy Phân và anh cả Diệp. Nhưng dù cho anh ba Diệp có đầy đủ thời gian giảm sóc, từ tháng trước lúc anh ấy biết được sự thực nhà họ Tống cũng đồng ý, tiểu muội nhà mình sắp lấy thanh niên trí thức Tống thì đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được hiện thực. Tình cảm của Diệp Quân Hoa đối với Tống Thanh Huy khác đám anh cả Diệp anh hai Diệp đối với Tống Thanh Huy. Anh cả Diệp và anh hai Diệp đối với thanh niên trí thức Tống có lẽ có thân cận, bội phục, còn có thể ước ao điều kiện tốt nhà anh như vậy, nhưng không thể sản sinh tâm trạng tôn kính. Dù sao tuổi tác của họ cũng lớn hơn Tống Thanh Huy. Còn Diệp Quân Hoa thì thật sự coi anh Tống trở thành người bạn vừa là thầy vừa là bạn. Không ngờ ông anh khiến anh ấy tôn kính này lại nhanh chóng biến thành em rể. Từ nay về sau phải cùng tiểu muội gọi anh ấy là anh rồi. Tâm trạng anh ba Diệp chẳng những vi diệu mà còn hơi rối loạn. Cách chương.